FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, kiện thứ nhất X-Cup Noble Phantasm. Master, ta không có cách nào hướng hai vị nữ thần điện hạ đồng dạng mang cho ngài lớn như vậy viện trợ. Chỉ có thể khẩn cầu chủ ta chúc phúc tại ngài. Jin Đặc một mặt chân thành cầm sen khô hai tay. Nói cái gì ngốc lời nói. Người nguyện ý trở thành khế ước của ta anh linh chính là đối với ta lớn nhất viện trợ. Còn có, cái gì ngài không ngài? Như thế xa lạ, gọi ta Sen Khô liền tốt. Sen Khô mỉm cười, gặp Jin đã còn muốn nói điều gì? Lập tức bày ra một bộ tư thái ương ngạnh. Cái này thế nhưng là master mệnh lệnh. Ta minh bạch, Sen Khô, Jin đã trên mặt lộ ra mỉm cười. Biết nghe lời phải nói. Cái này đúng rồi, nhìn xem Sen Khô cùng Jin đặc tú ân ái, tát thức ăn cho chó, chật chật tương đương. Ista Jin trên mặt lập tức lộ ra bát quái biểu lộ, mà sư tượng ánh mắt lại càng phát ra lạnh như băng. Về phần Ais Chang, đứa nhỏ này toàn bộ hành trình đều là một mặt nun nói nun lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Vô luận là sư tượng Nguyên Sơ Run hay là Ista Jin nữ thần chúc phúc, thậm chí là Jin đã cầu nguyện, đều sinh ra hiệu quả. Hệ thống truyền đến nhắc nhở chính là chứng cứ rõ ràng. Bởi vì túc chủ nhận đặc thù tăng thêm ảnh hưởng, xác suất sản sinh biến hóa, sinh ra mới Noble Phantasm, có một nửa xác suất thu hoạch được cấp A cộng Noble Phantasm, một nửa khác xác suất thu hoạch được X cấp Noble Phantasm. Xem ra cũng không phải là không có cách nào gian lận, mà là may mắn dược thủy đẳng cấp quá thấp, không cách nào sinh ra hiệu quả mà thôi. Hiện tại Sen Khô có thể làm đều làm, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Sen Khô dọn xong rút thẻ chính xác xuất hàng tư thế, sau đó bạch, lập tức điểm vào 5 tuyển hạng bên trên. Không có bất kỳ cái gì khốc huyễn quang ảnh đặc hiệu. Hệ thống đại lão chỉ là 10 phần bình thản tới một câu: túc chủ lựa chọn ban thưởng thứ 5 tuyển hạng, Noble Phantasm bóc ra bên trong, Noble Phantasm hợp thành bên trong. Hệ thống đại lão không hổ là đại lão bên trong máy bay chiến đấu. Sen Khô chỉ cảm thấy trong thân thể giống như bị rút đi cái gì. Cụ thể là cái gì lại cảm giác không được. Đã không có để hắn đau đến tê tâm liệt phế, cũng không có cái gì trên linh hồn kịch liệt đau nhức. Noble Phantasm hợp thành thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được X cấp Noble Phantasm. Reverse the Ares. Reverse the Ares. Móc lửng chấm than. Ha ha. Xuất hàng. Sen Khô bỗng nhiên cười lên ha hả. Hưng phấn sau khi Sen Khô trực tiếp thay phiên ôm lấy mấy vị ngôi sao may mắn. Theo thứ tự tại các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một ngụm. Bị Sen Khô tập kích một đám servant phản ứng không đồng nhất. Nguyên bản mặt không thay đổi Ice Chang đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hai gò má bay lên một vòng hiếm thấy đỏ ửng. Ánh mắt cũng biến thành rời rạc. Ồ, Sen Khô, Master, xin đừng nên bộ dạng này. Đây là bị Sen Khô tập kích trở tay không kịp. Có chút thất kinh Jin. Nàng hai gò má đỏ bừng. Thất tha thất thểu lui về phía sau. Oa, a a. Ngươi cái này hỗn đản lại dám khinh nhờn bản nữ thần. Ta nhất định phải đem ngươi cột vào mũi tên lên bắn vào thái dương bên trong đi. Lúc đầu tiến vào ăn dưa quần chúng xem kịch hình thức Ista Jin bị Sen Khô tập kích. Lập tức xấu hổ không thôi. Khóe mắt rưng rưng. Bạch. Ngoặc kép chấm than. Vốn định đánh lén sư tượng. Không nghĩ tới lại bị sư tượng trong tay đằng đằng sát khí ma thương bức lui. Sen Khô ngoan ngoãn từ tâm, một phen gà bay chó chạy về sau. Tâm tình thật tốt Sen Khô lúc này tuyên bố buổi tối hôm nay từ hắn tay cầm muôi. Mấy vị ăn hàng lập tức đem vừa rồi, không thoải mái, không hề để tâm. Ngay cả không thích miệng lưỡi chi dục sư tượng cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Cho đề tự động nấu ăn cơ mặc dù có thể bắt chước nhiều loại mỹ thực. Thậm chí ngay cả một chút cực kỳ xa xôi địa khu đặc thù nấu ăn đều có thể chế tác. Nắm giữ nấu ăn số lượng hoàn toàn vượt qua dược vương cha hắn vị này danh xưng đi qua vô số quốc. Gia lang thang đầu bếp. đồng thời hương vị cũng 10 phần mỹ vị. Nhưng là ăn nhiều về sau, luôn cảm giác kém chút cái gì. Kia là nấu ăn cơ không cách nào giao phó. Chỉ có đỉnh cấp đầu bếp mới có thể giao phó nấu ăn. Được xưng là linh hồn duy tâm sản phẩm. Khó trách có người tiên đoán. Vô luận nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nào. Từ đầu đến cuối không cách nào đào thải chức nghiệp một trong chính là đầu bếp. Máy móc làm ra đồ vật mỹ vị đến đâu. Từ đầu đến cuối khiếm khuyết một phần nhân loại đầu bếp làm chỗ nấu ăn cái chủng loại kia linh. Tính, mấy vị giúp đại ân tiểu tỷ tỷ đi về sau. Sen khô rốt cục có thời gian ổn định lại tâm thần xem xét hắn thứ nhất X-Cup Noble Phantasm. Xem hết thuộc tính về sau. Sen khô trong lòng chỉ có một chữ. Mạnh, X-Cup không hổ là X-Cup. Quả nhiên cùng hắn cấp Noble Phantasm khác có cách biệt một trời. Cái này Noble Phantasm tổng cộng chia làm 3 loại đại trạng thái. Theo thứ tự là thường trú trạng thái. Dưới loại trạng thái này, có thể đem nhận tổn thương. Trên phạm vi lớn chuyển hóa làm ma lực. Đồng thời những thứ này ma lực có thể trực tiếp dùng để cường hóa tự thân. Sen khô trực tiếp dùng đao tại trên cánh tay của mình vẽ một đao. Cảm thụ một chút cường hóa hiệu quả. Sen khô kinh hãi phát hiện. Cái hiệu quả này tối thiểu lúc trước gấp 3 trở lên. Đáng tiếc là, Sen khô cảm thấy nếu là bản thân thật lựa chọn lấy loại này tự ngược phương thức cường hóa bản thân. Tuyệt đối sẽ thức tỉnh một chút kỳ quái thuộc tính. Đối với cái này tính đam mê bình thường Sen khô xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tiếp theo là bị Sen khô xưng là Gear 2 ổn định kích phát trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Sen khô chỉ cần thành công chịu đựng lấy một lần công kích không chết. Liền khôi phục đại lượng ma lực cùng sinh mệnh lực. Lần tiếp theo giống nhau công kích liền sẽ vô hiệu cũng thêm lần bắn ngược trở về. Trạng thái này là cùng cấp với Spartacus làm Saber trước giai được triệu hoán ra lúc. Crying Warmonger tiến hành sau khi cường hóa hiệu quả. Tuyệt đối là đánh lâu dài bắc cấp kỹ năng. Duy nhất tương đối khắc chế trạng thái này. Có lẽ chỉ có vàng óng như vậy cầm lượng lớn Noble Phantasm nện người thổ háo. Đương nhiên, căn cứ Tai Moon thế giới thiết tác, thần bí sẽ ở càng thần bí trước đó vô hiệu. Chỉ cần vượt qua cái này Noble Phantasm độ thần bí liền sẽ để vô hiệu. Vấn đề là, cái này Noble Phantasm đẳng cấp đã là X-Cup, hoàn toàn đồng đẳng với thần khí cùng tinh tạo binh trang. Có thể tại độ thần bí siêu việt nó chỉ có liên tiếp căn nguyên sản phẩm. Tỉ như căn nguyên thức tự mình sử dụng trực tử ma nhãn. Mà Gear 2 trạng thái nhất khắc chế. Chính là dựa vào võ nghệ ăn cơm võ nghệ tông sư. Tỉ như một vị nào đó sư tượng. Nhìn thấy trạng thái này nghịch thiên hiệu quả về sau. Sen khô đã bắt đầu huyễn tưởng đem sư tượng đè xuống đất ma sát tình cảnh. Cái này, ma sát tự nhiên là các loại trên ý nghĩa. Sư tượng liền đã từng uyển chuyển biểu thị quá. Chỉ cần bản thân đánh bại nàng, liền để hắn muốn làm gì thì làm. Đây là người thắng chiến lợi phẩm cùng vinh quang. Không thể không nói, sư tượng thờ phụng nhược nhục cường thực thiết huyết pháp tắc thật sự là quá tuyệt vời. Gear 2 còn không phải trạng thái mạnh nhất chính là Gear 3, chính thức tên bạo tàu báo thù trạng thái. Trạng thái này hiệu quả, thỏa thỏa chính là phản sát thần khí. Dưới trạng thái này, Sen khô chẳng những có thể lấy trước đó mấy lần hiệu suất khôi phục thương thế. Còn có thể đem tất cả tổn thương đều lấy tên là báo thù chi lực lực lượng góp nhặt. Cuối cùng một hơi thả ra ngoài, chợt nhìn tựa hồ chỉ là Berserker phiên bản Crying Warmonger. Thực tế không phải. Tên là báo thù chi lực lực lượng không phải đơn giản con số điệp ra, mà là lấy cấp số nhân tăng theo cấp số nhân phương thức tích lũy. Sen khô nhận tổn thương càng nặng, tích lũy báo thù chi lực càng nhiều. Phóng thích Noble Phantasm thời gian tạo thành tổn thương bội số càng cao. Đồng thời đã có thể lấy quang pháo hình thức phóng thích phạm vi lớn công kích. Cũng có thể đem báo thù chi lực tập trung lại, lấy, cộng. Phụ ma pháp hình thức tiến hành đơn thể công kích. Nếu là đem báo thù chi lực tập trung lại lấy đơn thể công kích hình thức phóng thích. Noble Phantasm uy lực có thể đi đến gấp 100 lần. Thậm chí 1000 lần trở lên.